One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, đến. Chương 199, đến hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 199, đến. Tạm thời chưa có nội dung mời thêm bầy hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 199, đến ta. Thương ngươi, ta yêu ngươi, nghĩ tới đây Vivi nguyên bản liền mặt đỏ lên liền lại là tăng thêm mấy phần đỏ ửng. Như vậy chỉ là ngẫm lại Vivi liền đã ngượng ngùng thành cái dạng này. Muốn Vivi chính miệng nói ra kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Miu đương nhiên nhìn ra điểm này. Hắn liền là nghĩ trêu chọc Vivi, cho nên mới cố ý hỏi như vậy. Vivi thế nhưng là vương quốc Alabasta công chúa. Nàng có sự kiêu ngạo của mình, tất nhiên là sẽ không dễ dàng đối người khác lấy lòng. Đặc biệt là nam tình nữ yêu phương diện này, liền càng không có thể. Cho nên Vivi cũng không trả lời Miu vấn đề, chỉ là quật cường bĩu môi, nhìn chòng chọc vào trước mắt cái này thanh tú nam tử. Đã Miu như thế nhìn chằm chằm nàng, nàng Vivi là không thể chịu thua. Nhìn thấy Vivi cái này một hệ liệt đáng yêu cử động, để Miu buồn cười. Cái này Alabasta công chúa làm sao tại hắn Miu trước mặt làm sao giống đứa bé đồng dạng. Ngươi cười cái gì? Có gì đáng cười? Vivi tức giận nói. Ta cười cái này. Dứt lời Miu chính là trực tiếp đem miệng khắc ở Vivi ngoài miệng. Vivi giật mình, theo bản năng đẩy dưới Miu. Nhưng rất nhanh Miu liền phát hiện, cái này dãy giụa có thể thêm chút sức độ đều không có. Đến về sau trực tiếp là không có phản kháng, thậm chí trở tay bảo vệ Miu. Cái này Vivi công chúa, ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại là rất thành thật nha. Nửa canh giờ, hai người mới chậm rãi buông lỏng ra. Tốt, thời gian cũng không sớm, ta nên xuất phát. Miu buông ra Vivi, nói, ân, Vivi còn không có từ vừa chiến đấu mới vừa rồi bên trong thong thả lại sức. Ánh mắt có chút mê ly gật đầu, Miu cũng không còn kéo dài, trực tiếp liền hóa thành một đạo điện quang bay ra phòng ở. Đợi Miu điện quang hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, Vivi sắc mặt ửng đỏ, nhẹ giọng nói ra, trên đường chú ý an toàn. Phong thư chuẩn bị xong chưa? Miu thân ảnh xuất hiện tại bến cảng. Đối một bên sớm liền tại đây đợi hải quân hỏi. Báo cáo trung tướng. Đây là chứng nhận văn kiện. Mời xem qua. Tên kia hải quân hết cái eo. Lấy ra một tờ màu vàng tin. Cung kính nói. Trên phiến đại lục này, địa cầu bị cao vút trong mây màu đỏ đại lục chia cắt thành hai bộ phận. Màu đỏ đại lục mà một bên khác được xưng là mới thế giới. Tân thế giới là trên phiến đại lục này cường giả chân chính nơi tụ tập. Muốn đạt tới tân thế giới, nhất định phải xuyên qua màu đỏ đại lục. Màu đỏ đại lục chủ thể nham thạch kiên cứng rắn như đá kim cương, lại cao không thấy đỉnh. Bởi vậy vượt qua hoặc là đào xuyên màu đỏ đại lục là tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ phải xuyên qua màu đỏ đại lục tiến về tân thế giới, có hai loại phương pháp. Một, thông qua màu đỏ lớn lục hải hạ 10 km to lớn hang động, đường tắt ngư nhân đảo đến tân thế giới. Hai, hướng chính phủ thế giới đưa ra xin, thông qua màu đỏ đại lục đỉnh phong thánh địa Mariezoa đến tân thế giới. Nếu như không phải vội vã tiến đến Z5 chi bộ, Miu nhưng thật ra là càng thêm nguyện ý thông qua ngư nhân đảo con đường này tiến về tân thế giới. Dù sao mỹ lệ ngư nhân thế nhưng là mỗi cái bình thường nam tính trung cực nguyện vọng. Nhưng là bất đắc dĩ thời gian cấp bách, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, tiến về thánh địa Mariezoa. Mà cái này chứng nhận văn kiện chính là cho chính phủ thế giới chứng minh Miu thân phận dùng. Truyền bá mới nhất tiểu thuyết nguyên sang. Miu đối tên kia hải quân khẽ gật đầu một cái, tiếp nhận chiêm văn kiện cũng nhìn lướt qua nội dung phía trên. Phong thư bên trên viết là mưu lý lịch, cũng đáp lên con dấu. Dạng này hẳn là liền không có vấn đề. Tốt, ngươi trở về đi. Mưu nói, vâng, mời trung tướng đại nhân một đường nhỏ p trong lời nói không có nịnh nọt ý tứ. Hắn sẽ nói như vậy hoàn toàn là ở vào thực tình. Mưu tại hải quân bản bộ làm được những chuyện này, đều là bị nhìn ở trong mắt. Cái này cũng vì hắn góp nhặt không ít hy vọng. Lúc này mới không đến thời gian nửa năm liền đem những này người chị ngoan ngoãn. Cái này nếu là cho hắn thời gian một năm, kia hy vọng chỉ sợ đều muốn vượt qua ta đi. Sengoku ở văn phòng cửa sổ nhìn thấy vừa mới một màn này, không khỏi một trận cười khổ. Không thể không phục a. Mưu đương nhiên không có nghe được lời nói này, chỉ gặp mũi chân hắn khinh động chính là biến mất ngay tại chỗ. Bên trên bầu trời, Mưu không ngừng thôi động trái Goro Goro no Mi năng lực, cao tốc lướt qua từng mảnh hải vực. Mưu dạng này một khắc không ngừng đi đường đã 8 canh giờ. Không sai biệt lắm nên đến. Mưu yên lặng tính toán lộ trình. Quả nhiên, không bao lâu, mặt biển liền xuất hiện to lớn Yarukimon hình dáng. Yarukimon liền là Sabaody quần đảo tiêu chí. Đến Sabaody quần đảo, cách thánh địa Mariezoa cũng không xa. Mưu toàn lực thôi động lôi điện chi lực, không có làm qua nhiều dừng lại, hóa thành một đạo điện quang trực tiếp là lướt qua Sabaody quần đảo. Mưu có nhiệm vụ mang theo, hắn cũng không tính đem thời gian lãng phí ở trên đảo này. Xuyên thẳng qua tại Yarukimon ở giữa, chỉ chốc lát sau, lá đi chính là đi tới thánh địa Mariezoa cửa chính. Thánh địa Mariezoa đại môn, kỳ thật liền là một cái sườn đồi hạ một cái quan khẩu. Chân chính thánh địa Mariezoa xây dựng ở đám mây phía trên. Như thế kiến tạo nguyên chính là bởi vì tôn quý thiên long nhân không thể cùng những này trên đất thứ dân hô hấp giống nhau không khí, nghe nói là sẽ lây nhiễm bên trên thứ dân chứng. Có được trên thế giới lớn nhất quyền lực, lại làm lấy thiểu năng trí tuệ mà làm sự tình. Đây chính là Mưu đối thiên long nhân đánh giá. Mưu đối với thiên long nhân nhưng thật ra là không ưa. Nhưng là bất đắc dĩ đại lục này chính là như vậy thế đạo. Dù cho mạnh như Mưu dạng này, cũng không dám động thiên long nhân chia sẻ. Chỉ muốn thương tổn một cái thiên long nhân. Tại hiện tại thế đạo này, cái kia chính là cùng toàn thế giới là địch. Không chỉ có hải quân cùng chính phủ thành phố sẽ truy sát ngươi. Trên đầu kết xù tiền thưởng cũng tất nhiên sẽ hấp dẫn đến đại lượng thợ săn tiền thưởng. Như thế thời gian coi như không dễ chịu lắm. Mặc dù bây giờ tình huống là như thế này, nhưng là Mưu tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ đứng tại đại lục này đỉnh. Đến lúc đó quy tắc sẽ có hắn đến biên soạn. Chờ đến lúc đó hắn cũng không hy vọng có một đám thiểu năng trí tuệ mà cùng mình chia sẻ quyền lực. Cho nên cái này thiên long nhân hắn gọi thiên sẽ có một ngày hủy diệt đi. Mà lại Mưu tin tưởng một ngày này sẽ không quá xa. Ngoặc kép, ta là hải quân tổng bộ trung tướng Mưu, cần phải đi tân thế giới chấp hành nhiệm vụ, hy vọng có thể cho đi. Mưu đem chứng nhận đưa cho thủ vệ, nói, chỉ gặp thủ vệ kia mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái này trước mắt nam tử trẻ. Tuổi tác, đỉnh phá thiên cũng liền 20 tuổi a. Hải quân trung tướng, xác định không là địa phương nào sai lầm. Thủ vệ cầm chứng nhận văn kiện, lặp đi lặp lại so với mấy lần. Hình trên tay đích thật là trước mắt nam tử này. Hải quân tổng bộ con dấu cũng kiểm tra 3 lần, đều không có vấn đề. Hắn thật sự là hải quân bản bộ bên trong. Sao, đem, còn trẻ như vậy đem hải quân trong lịch sử xuất hiện qua sao? Cái này cũng quá kinh khủng. Làm sao? Có vấn đề gì không? Mưu thoáng đề cao ngữ điệu, hỏi. Mưu có thể xác định chứng nhận văn kiện đương nhiên là không có vấn đề. Nhưng cái này chậm chạp không cho đi, đến tột cùng là mấy cái ý tứ? Ai? Không, không có gì vấn đề. Trung tướng đại nhân, thủ vệ kia lấy lại tinh thần, trong lời nói nhiều hơn mấy phần cung kính. Vậy còn không mau mở cửa. Miêu có chút không kiên nhẫn, hắn cũng không phải đến nói chuyện trời đất. Đúng đúng đúng, thủ vệ gật đầu như giã tỏi. Mở cửa, câu này nói là cho người giữ cửa nghe. Nặng nề cửa gỗ từ từ mở ra. Trong cửa lớn là một cái phòng nhỏ. Miêu không có lo lắng nhiều, chính là đi vào, chờ Miêu đứng vững về sau, mặt đất vậy mà bắt đầu chậm rãi hướng lên di chuyển. Đây là tự động lên xuống bậc thang. Nhìn thấy cái này, Miêu không khỏi Miêu đập đi miệng. Không hổ là Thiên Long Nhân, đãi ngộ liền là không giống, đi đường đều không cần đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.